Chương 3229, Chí cao khí tức. Âm âm phương thần cảm giác, thân thể của mình tại cấp tốc hạ xuống, quanh thân tràn ngập vô tận nham tương. Tựa hồ hơi không cẩn thận, liền sẽ bị nham tương bao phủ. Nham tương nhiệt độ cực cao, nếu là bình thường võ giả tới đây, nguyên thần chắc chắn bị ăn mòn, mà phương thần còn tốt, hắn nguyên thần bước vào đế cảnh, tâm niệm vừa động, hồn đạo lực lượng đem toàn thân bao phủ, đem lửa nóng nham tương ngăn cách ra. Thế nào đột nhiên, sau lưng truyền đến xích hắc đại bằng điểu thanh âm. Phương thần theo bản năng quay đầu nhìn lại, xích hắc đại bằng điểu hóa thành bản thể, khổng lồ là hai cánh, đem nó toàn thân bao phủ, ngăn cách nham tương ăn mòn. Ta không sao. Phương thần đạo, xích hắc đại bằng điểu thấy thế, trong hai con ngươi lóe lên một tia chấn kinh. Đế cảnh nguyên thần thân là bằng tộc tộc trưởng, tu hành vô tận tuế nguyệt, hắn há có thể không biết, đế cảnh nguyên thần đáng sợ. Nguyên bản ta còn lo lắng, xuyên qua nham tương thời điểm, ngươi nguyên thần sẽ bị đốt bị thương, xem ra, hoàn toàn là ta quá lo lắng. Xích hắc đại bằng điểu miệng nói tiếng người no y đế cảnh nguyên thần, quá mức đáng sợ, cho dù là nó, cu nở dê mặc cảm. Phía dưới mặt đất, có một cái độc lập không gian, nắm giữ hài cốt, ngay tại trong đó. Mà muốn đi vào trong đó, nhất định phải xuyên qua trùng điệp nham tương. Hai người thân thể, một bên hạ xuống, xích hắc đại bằng điểu một bên là phương thần giảng giải. Ngọn lửa này nham tương, vốn là không tồn tại, là bị nắm giữ hài cốt hấp dẫn tới, từ đó kinh lịch tuế nguyệt tờ ơ y lê, dần dần diễn hóa thành bực này cường hãn nham tương. Thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, nham tương nhiễm phải nắm giữ hài cốt bên trong phát ra khí tức, tiềm thức bảo hộ nó. Bất kỳ một cái nào muốn xuyên qua nham tương võ giả, đều sẽ bị nham tương cực lực ngăn cản. Ầm ầm ngay tại xích hắc đại bằng điểu vừa dứt lời thời điểm, đột nhiên chung quanh nham tương, phát sinh biến hóa cực lớn. Hô hô hô kinh khủng nham tương, hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cái đáng sợ vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong, tiêu tán ra làm người ta kinh hãi khí tức, một đóa đóa yêu diễm hỏa diễm đóa hoa, theo vòng xoáy bên trong tiêu tán mà ra. Không tốt. Phương thần người mang hỏa nguyên huyết mạch, đối thế gian hết thể hỏa diễm, đều cực độ mẫn cảm. Nhìn thấy yêu diễm đóa hoa về sau, hắn đệ nhất thời điểm cảm thấy khí tức nguy hiểm tại ở gần. Không thể liều mạng. Phương thần kêu to, bàn chân giẫm một cái, thân thể tấn mạnh hướng phía dưới rơi xuống mà đi, còn như xích hắc đại bằng điểu, hắn vỗ hai cánh, tốc độ nhanh vô cùng. Phía dưới mặt đất, ngập trời nham tương, mãnh liệt mà đến, hóa thành từng đạo hỏa long, đổ ý xa tờ phương thần cùng xích hắc đại bằng điểu. Cũng không biết đi qua bao lâu, hai người cảm giác thân thể trầm xuống, bịch một cái, rơi xuống tại trên mặt đất. Hâu ngập trời nham tương, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Phương thần ngẩng đầu, thình lình ở giữa phát hiện, mình cùng xích hắc đại bằng điểu, ở vào một cái hư không chi môn trước. Đây cũng là độc lập không gian cửa vào chỗ sao phương thần hỏi. Xích hắc đại bằng điểu gật đầu, không tệ, đây cũng là lối vào, chúng ta đi vào đi. Xoát xích hắc đại bằng điểu xe nhẹ đường quen, thân hình lấp lóe, rất nhanh liền đem hư không chi môn mở ra, mang theo phương thần, tiến vào trong đó. Độc lập không gian cùng ngoại giới, hoàn toàn khác biệt. Nơi này khí tức ôn hòa, phảng phất như thế ngoại đào nguyên, không tranh quyền thế. Không cách nào tưởng tượng, vừa mới bọn hắn mới xuyên qua sinh tử khảo nghiệm cực nóng nham tương, mà, lại xuất hiện dạng này cảnh sắc ưu mỹ địa phương. Cảm thấy sao xích hắc đại bằng điểu trầm giọng nói, nó kia đồng la lớn hai con người, nhìn khắp bốn phía, mười phần cảnh giác. Ừ phương thần cường đại thần thức, trong nháy mắt khuyết tán, một chút xíu dung nhập vào trong hư không. Một giây sau, phương thần cảm thấy một cỗ huyền chi hữu huyền khí tức. Đây là muốn bắt dư, lại không có chỗ xuống tay. Nhưng phương thần rất rõ ràng, cỗ khí tức này, chân thực tồn tại, mà lại đối với hắn ảnh hưởng cực lớn. TTT khi hắn nguyên thần, cảm ứng được cỗ khí tức này thời điểm, trong cõi u minh tựa hồ toàn bộ thiên địa, đều tại hắn trong khống chế đồng dạng. Vành trong đầu của hắn, hồn đạo lực lượng, triệt để phát ra, chân tay hắn giẫm một cái, trôi nổi tại giữa không trung. Muốn tìm kiếm cố khí tức kia. Nhưng cuối cùng lại không có kết quả. Đó là cái gì khí tức? Vì sao như thế cờ hờ ân ở động phương thần nội tâm mười phần chấn động? Loại khí tức kia, huyền chi hữu huyền, hắn chưa hề cảm giác được qua. Không đúng đột nhiên, phương thần trong đầu, linh quang lóe lên, ngay sau đó hai con mắt của hắn cực nóng, trên mặt nổi lên vô cùng kích động thần sắc. Ta từng tại bất hủ thánh cung bên trong, tiếp nhận bất hủ đại đế chi truyền thừa lúc. Từng cảm ứng thấy loại khí tức này. Phương Thần trầm giọng nói. Hắn rốt cục nghĩ tới. Lúc đó, hắn mặc dù cảm ứng được loại khí tức này, nhưng không có quá để ý bây giờ, kết hợp độc lập không gian, nắm giữ hải cốt các loại yếu tố, hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề. Chẳng lẽ, cố khí tức này, liền là nắm giữ khí tức sao? Thế nhưng là, cũng không đúng. A soạt hai con mắt của hắn lấp lóe, yên lặng thật lâu. Chí cao tổ đồng, đột nhiên không tự chủ được nhảy lên. Phương Thần cơ hồ là theo bản năng thốt ra, chí cao quy tắc chi lực. Thân thể của hắn rung động, nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng, cái này, liền là chí cao quy tắc khí tức sao? Chí cao quy tắc ở khắp mọi nơi, lại không người nào biết nó tồn tại. Thái cổ hỗn độn bên trong, tất cả võ giả, đều có một cái chung nhau mục đích, cái kia chính là trưởng khống chí cao quy tắc, siêu thoát ở giữa thiên địa. Nhưng mà, từ xưa đến nay, có thể chân chính làm đến điểm này, QNZ chỉ có những cái kia đứng tại kim tự tháp đỉnh các chúa tể. Xem ra, nơi này thật sự có nắm giữ hải cốt. Phương Thần nội tâm dâng trào, tâm hắn niệm khẽ động, đáp xuống xích hắc đại bằng điểu trước người. Chúng ta cẩn thận tìm một chút đi. Xích hắc đại bằng điểu no y nắm giữ hải cốt, ẩn chứa chi cao quy tắc, nếu nó không muốn để cho ngươi thấy, căn bản không thể nào thấy được. Hết thảy, tùy duyên. Hắc vực, là một cái cùng long vực đồng dạng đại vực, tại bắc bộ khu vực bên trong, cũng là chiếm cứ lấy địa vị tương đối cao. Địa vực bao la, vô biên vô hạn, cường giả như mây, tần suất bất quẩn. Bằng ma môn, thuộc về hắc vực một cái nhất lưu thế lực. Nếu là dựa theo chân thực sức chiến đấu tới nói, bằng ma môn thực lực, cũng không bằng lòng vực Âu Dương Thế Gia. Hôm nay, bằng trong ma môn, bầu không khí mười phần kiềm chế. Tiểu Hàn, ngươi gọi ta tới đây, có chuyện gì không? Một vị lão giả, người mặc quần áo màu xám, đi vào Tiểu Hàn bên cạnh. Như Phương Thần ở đây, chắc chắn nhận ra, người này bắt đầu từ trong tay hắn đào tẩu vị kia siêu phàm giới chủ. Ta cảm giác tu hành đã đạt đến cực hạn, tại tiến một bước, chính là giới vương cảnh. Tiểu Hàn no y không có ai biết tên của hắn kêu cái gì, ngoại trừ bằng ma môn một chút cao tầng thân thiết để hắn Tiểu Hàn bên ngoài, những người còn lại đều tôn xưng làm Hàn giới chủ. Thật sao nghe vậy, bằng ma môn chu trên mặt, lộ ra thần sắc kích động. Quá tốt rồi, ngươi tại siêu phàm giới chủ chi cảnh, liền có thể lực áp đỉnh tiêm giới vương, nếu là đặt chân giới vương cảnh, tất nhiên có thể quét ngang thiên hạ. Bằng ma môn chu tựa hồ đã thấy, bằng ma môn bởi vì Tiểu Hàn mà quật khởi tình cảnh. Ta nghĩ lại lần nữa thử một chút. Hàn giới chủ no y bằng ma môn chu sắc mặt biến ảo thoáng cái, cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Ta cùng ngươi đi. Chỉ chốc lát sau, bằng ma môn chu liền đem Hàn giới chủ dẫn tới cấm địa trong cung điện. Tòa cung điện này trên vách tường, phù văn lấp lóe, khí tức ngột ngạt tràn ngập ra, trống rỗng trong cung điện, chỉ có một bộ đồng quan an tĩnh trưng bày. Khí tức ngột ngạt, chính là bắt nguồn từ đồng quan. Tiểu Hàn, ngươi phải cẩn thận một chút, giọt máu kia là ta bằng ma môn tiên tổ lưu lại trí bảo, cho đến nay, không ai có thể đem lấy ra. Bằng ma môn chu dặn dò, nếu là cảm giác được nguy hiểm, lập tức dừng tay. Tại hắn bằng ma môn trong lịch sử, có rất đa kiệt gia thiên kiêu, cưỡng ép tác thủ hủy hệ tờ gì cờ hở, cuối cùng chết bất đắc kỳ tử. Tiên tổ từng nói, giọt máu này, là bằng ma môn phục hưng hy vo nờ dê. Như hậu nhân có thể đem lấy ra, chắc chắn danh chấn thiên hạ, thành tựu một phen bá nghiệp. Chỉ tiếc, huy hệ tờ di cờ hờ tuy mạnh, nhưng bằng ma môn lại thúc thủ vô sách. Đây cũng không phải là Hàn giới chủ lần thứ nhất thử, mấy lần trước đều không ngoại lệ, đều thất bại. Hưu Hàn giới chủ thân hình lấp lóe, trong chốc lát liền tới đến đồng quan phía trên. Âm ầm trong quan tài đồng, truyền đến thanh âm điếc tai nhức óc, phảng phất toàn bộ thế giới đều muốn nổ tung. Khí tức kinh khủng theo trong quan tài đồng hiện lên mà ra. Lên. Hàn giới chủ quắc khẽ, đại thủ mở ra, nắm chặt đồng quan biên giới, lực lượng trong cơ thể, trong nháy mắt phun trào. Ai nhưng mà, đồng quan quá mức nặng nề, hắn đem hết toàn lực, đều không thể đem di động. TTT thể nội mênh mông huyết mạch chi lực, điên cuồng xuyên thấu qua hắn bàn tay, truyền vào trong quan tài đồng. Đông đông đông đồng quan đột nhiên trở nên sao động lên, hàn giới chủ có thể cảm giác được rõ ràng. Giọt máu kia, tựa hồ trở nên nóng nảy. Giang giác ngay tại hắn suy tư như thế nào mở ra đồng quan thời điểm, đột nhiên đồng quan tự động vén ra một góc, lực lượng kinh khủng, đập vào mặt. Không tốt. Hàn giới chủ thầm kêu một tiếng không tốt, thân hình lóe lên, nhanh chóng lui nhanh ra. TTT mặc dù hắn tranh né kịp thời, nhưng ống tay áo vẫn là bị đốt bị thương. không chịu thua kém huyết dịch. Hàn giới chủ trong hai con ngươi lóe ra kinh người ánh mắt. Giọt máu này, tựa hồ cùng huyết mạch vương có quan hệ. Hàn giới chủ trong lòng âm thầm suy tư, ta vận dụng huyết mạch chi lực thời điểm, giọt máu kia thế mà tại sao động? Xem ra, thực lực của ta còn chưa đủ, không đủ để xốc lên đồng quan. Nghĩ tới đây, hàn giới chủ nội tâm, càng thêm không kịp chờ đợi, muốn đem vương thần chu sát, hấp thụ hắn huyết mạch lực lượng. Nếu là đem tên kia huyết mạch lực lượng hấp thu, ta nhất định có thể phá vỡ đồng quan. Đồng quan bên trong huyết dịch, đối hàn giới chủ tới nói, trọng yếu vô cùng. Hắn lẫn vào bằng ma môn nhiều năm như vậy, vì chính là giọt máu này. Tiểu hàn, ngươi không sao chứ bằng ma môn chu hỏi. Hàn giới chủ lắc đầu, ta không sao, đúng, chúng ta bằng trong ma môn, còn có bao nhiêu khôi lỗi lao tổ tông lưu lại 9 đại khôi lỗi, vô tận 5 tháng trước đây, bị địch nhân phá hủy 3 cái, còn lại 6 cái, có 3 cái tại trấn thủ hộ sơn đại trận, không cách nào bước ra, còn lại 3 cái, là ta bằng ma môn đòn sát thủ. Môn chủ, hàn giới chủ quay người, nghiêm túc đánh giá bằng ma môn chu, ta tại vô biên trong dãy núi, phát hiện một chỗ đất kỳ dị. Nơi đó tựa hồ có trí bảo tồn tại, ta cờ N3KI khôi lỗi. Cái này bằng ma môn chu trầm ngâm. Ta có thể cam đoan, theo vô biên dãy núi ra lúc, ta đã là giới vương.